Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2266, chương 2270, cơ giới giống vậy đẹp. Trình Tiền hơi có chút không rõ ràng. Dana lão sư nói là ý gì? Hắn không có ở thời gian đầu tiên làm rõ trắng. Dana Stewart bác sĩ Lâm thấy là khuynh hướng. Bởi vì nàng là người phẫu thuật. Làm qua tương tự giải phẫu, tương quan kinh nghiệm Trình Tiền không có tích lũy, cho nên cũng không thể ở thời gian đầu tiên ý thức được chuyện gì xảy ra. Nhưng số liệu không để cho hắn cùng quá lâu. Thuật giã bên trong ông chủ Trịnh đưa tay một cái, liễu diệp đao lóe sắc bén vỗ vào trên tay hắn, màn ảnh trên góc phải giám hộ nghi số liệu biểu hiện. Đại song, tiểu song nhịp tim cơ hồ đồng thời xuống đến 102 lần, phân chừng. Trên dưới khác biệt không lớn, lại khống chế ở một lần trong khoảng. Trình Tiền kinh ngạc, hắn ý nghĩ trong lòng và Dana Stewart bác sĩ Lâm như nhau. Các nàng là làm sao làm được? Lúc này, Trình Tiền liền cảm thấy một đôi mắt không đủ dùng. Ông chủ Trịnh trong tay liễu diệp đao căn bản không do dự. Trực tiếp theo lớn nhỏ đôi tương liên buồng tim vị trí cắt đi. Tách rời tim, đây là giải phẫu nhất trọng điểm bộ phận. Mặc dù là hiển vi giải phẫu, trần mắt không nhìn ra cái gì. Có thể Trình Tiền đưa cổ dài. Tựa như vậy khoảng cách màn ảnh gần nhất điểm. Có thể thấy rõ một chút tựa như. Nhưng là đúng ca giải phẫu nhất bộ phận mấu chốt ở chỗ ông chủ Trịnh từ Hải Thành mang tới vậy đối. Với chị em xanh đôi hoa làm thuốc mê. Các nàng là như vậy đồng bộ. Nhưng lại ở đồng bộ trong động tác. Chiếu cố đối phương trị số. Rời ra lượng thuốc để cho lớn nhỏ đôi nhịp tim xuống đến cơ hồ vậy tần số. Hai cặp mắt mới đủ xem. Trình Tiền không kịp than thở. Hắn cầm tầm mắt đặt ở ông chủ Trịnh giải phẫu bên trong. Dẫu sao mình là bác sĩ. Là bác sĩ mổ chính mà không phải là bác sĩ gây mê. Chỉ chú ý hẳn chú ý chỗ đi. Ông chủ Trịnh giải phẫu làm thật tốt. Độn kéo làm kiềm cầm máu dùng. Trợ thủ phối hợp cũng tốt. Dao siêu âm cầm máu. Không có một chút hàm hồ. Dana Stewart bác sĩ Lâm bỗng nhiên đứng lên tới. Bước này ở nàng nhìn lại chính là sống và chết phân giới tuyến. Là hoàn toàn không cách nào đạt tới một cái kỹ thuật điểm. Bỏ mặc mô phỏng bao nhiêu lần. Cũng không thể nào làm được. Thậm chí ở một lần cuối cùng giải phẫu thất bại thời điểm. Dana bác sĩ cho rằng loại giải phẫu này đã vượt qua phát hiện có khoa học kỹ thuật. Chỉ có chờ đợi tương lai mới có người làm được. Nhưng mà không nghĩ tới tại đại dương bờ bên kia đế đô. Mấy chục giờ sau đó, lại có người có thể làm đến bước này. Nàng đầu óc bên trong một phiến chỗ trống. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đập tim. Độn kéo, liễu diệp đao, dao siêu âm thay nhau ở trong không gian thu hẹp di động. Không có một khắc ngừng nghỉ. Không biết bác sĩ gây mê có thể cho người phẫu thuật tranh thủ nhiều ít thời gian. Dana Stewart bác sĩ Lâm hai quả đấm không tự chủ cầm. Giống như là cho người phẫu thuật cố gắng lên kích động. Mỗi một giây đồng hồ cũng giống như là vĩnh hằng. Dana Stewart bác sĩ Lâm lo lắng nhịp tim mất khống chế. Cho dù ở bạch tuột dưới sự khống chế tim vẫn là chừng xé. Đưa đến giải phẫu thất bại. Dana Stewart bác sĩ Lâm cầm mình đầu nhập giải phẫu. Nếu là mình lúc này chạm ở trên bàn mổ, sẽ rất khẩn trương đi. Dẫu sao bác sĩ gây mê tranh thủ được đoạn này, bình tĩnh, thời gian sẽ không rất dài. Cho dù các nàng là như vậy đồng bộ, nhưng trên bàn mổ, người phẫu thuật và trợ thủ bình tĩnh giống như là hai máy như nhau. Giải phẫu đang trầm mặc bên trong cao tốc đẩy tới. Không biết qua bao lâu, hai trái tim liên tiếp bộ phận cắt hoàn toàn cắt ra. Hình ảnh trên màn ảnh không tiếng động, nhưng là ở Dana Stewart bác sĩ Lâm trong lòng tựa như một tiếng sấm cuồn cuộn tới. Bọn họ lại làm được, mặc dù sau giải phẫu như cũ rất khó, nhưng mà Dana Stewart, bác sĩ Lâm không có lý do gì hoài nghi giải phẫu sẽ thuận lợi kết thúc. Hai viên trái tim nhỏ nhẹ nhàng nhảy lên, không có cho giải phẫu mang đến phiền toái, làm tách rời hoàn tương liên tiếp buồng tim màng bộ sau đó. Trình Tiền cảm giác được mình ánh mắt lại không đủ dùng. Theo tim tách ra, ông chủ Trịnh Thành là thứ nhất người phẫu thuật, mà hắn trợ thủ biến thành thứ hai người phẫu thuật, bởi vì tim tách ra vị trí thuật giã bị hạn chế. Trình Tiền phát hiện thứ nhất, thứ hai người phẫu thuật không có làm tới gần mình cái này giải phẫu tim. Bọn họ đường chéo làm việc, dùng bổ phiến tới giống in đối diện buồng tim cắt ra bộ phận. Ta đi, lại có loại này làm việc. Trong hình, tựa như vậy đối với xanh đôi bác sĩ gây mê rửa tay thay quần áo lên đài như nhau. Thứ nhất, thứ hai người phẫu thuật mặc dù đường chéo làm việc, nhưng là lại không có chút nào quấy nhiễu, giống như là phản chiếu vận động như nhau. Ở dưới kính hiển vi tiến hành khâu lại, không riêng gì Trình Tiền, liền Philadelphia Dana Stewart, bác sĩ Lâm đều đần độn mắt, loại này làm việc tuyệt đối không phải sách giáo khoa bên trong đề cập tới. Dana Stewart, bác sĩ Lâm nắm chặt hai tay chậm rãi buông. Nàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh. Vào giờ khắc này, nàng thậm chí cho rằng cái này không phải là loài người có thể có làm việc. Sau mấy giây, Dana bác sĩ mắt lên thẳng cơ, hạ thẳng cơ, bên trong thẳng cơ, bên ngoài thẳng cơ, lên nghiêng cơ, hạ nghiêng cơ, cơ hồ đồng thời xuất hiện co rút, hình như là có dòng điện thông qua, cầm sinh lý điện phản xạ tăng cường vô số lần, mà nàng hoàn toàn không chú ý tới hai con mắt chung quanh cơ nhóm không ngừng run rẩy, mà là nâng hai tay lên, đặt trên đầu, ngón tay khẽ run, hai tay ôm đầu, biểu đạt lỗi của nàng ngạc cùng kinh ngạc, nhìn qua giống như là đang làm một chồng thần bí nghi thức. Trình Tiền bác sĩ tất cả sự chú ý đều đặt ở trên màn ảnh, không có chú ý tới Dana lão sư quái dị cử động. Giải phẫu làm tương đương mau, phản chiếu giống vậy thứ nhất người phẫu thuật, thứ hai người phẫu thuật dùng bổ phiến tự chữa cơ tim yếu vị trí. Kém có thứ tự, hoảng hốt bên trong di tán một loại cơ giới mỹ cảm. Loại này đẹp rất cứng rắn, rất cơ giới, mang chút hơi nước bằng khắc cảm giác. Dana Stewart Lâm và Trình Tiền có một loại ảo giác, làm giải phẫu không phải là người, mà là hai máy. Nếu là người, tuyệt đối sẽ không giao xoa làm việc, liền một lần sai lầm cũng không có. Chỉ có máy móc mới có thể như vậy yên lặng, bình tĩnh, chút nào không sai lệch. Làm khâu lại xong sau đó, Dana Stewart Lâm trong lòng buông lỏng một chút, sau đó buồn bã mất mát. Nàng hy vọng giải phẫu có thể thành công, có thể là thật làm xong mấu chốt nhất trình tự sau đó. Nàng cảm thấy cái loại đó cơ giới đẹp ở mình trước mắt trôi dạt rồi biến mất, làm sao cũng không bắt được. Dana Stewart bác sĩ Lâm theo bản năng hai tay về phía trước bắt, muốn phải bắt được đã làm xong quá trình giải phẫu. Chỉ là, trên bàn mổ lạnh như băng, máy móc tựa hồ căn bản không có ý thức được hơi nước bằng khắc mỹ cảm biến mất, bọn họ tiếp tục bước kế tiếp, màng phổi, màng tim và cơ hoành tách rời, dùng dao siêu âm tách rời gan cầu. Hai bệnh ở thành công tách rời sau đó là phòng ngừa ngực đè quá cao hội chứng, ngực khoang da sứt mẻ không trực tiếp tiến hành khâu lại. Lựa chọn dùng bành thể tụ 4 fluorine ất hy xây lại màng tim. Bên ngoài lấy giống nhau vật liệu xây lại ngực vách đá cốt chất đạt tới mềm tổ chức sứt mẻ. Ngực xây lại sau khi hoàn thành tiến hành bụng vách đá xây lại. Bởi vì màng bụng sứt mẻ lớn không cách nào khâu bụng, lấy bổ phiến vật liệu được màng bụng tự chữa. Bổ phiến lớn nhỏ cỡ 2cm x 5cm. Cuối cùng kinh ông chủ Trịnh được ra, Z thành hình sau đó. Không sức giãn đóng cửa ngực ra, khâu lại ra, tách rời giải phẫu thuận lợi hoàn thành. Mà lúc này,